Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 323, kết cục 28. Gocchuyenaudio.com. Cái trấn nhỏ này địa thế xa xôi, phía sau chỗ dựa vững chắc, phía trước một tòa trường cầu, địa phương cư dân nguyên bản nghề nông mà sống, phía sau bởi vì triều đình chi tu cầu đá, thành khóa sông Tất Kinh trấn nhỏ, mà hai năm qua hoàng đế vẫn lực mạnh ủng hộ thương mậu, cái trấn nhỏ này dần dần cũng náo nhiệt lên, bất quá lui tới người nhưng cũng là qua lại giang nam thương tạm trú nhiều mà hai ngày này, trấn nhỏ người đột nhiên nhiều lên, lại không có vẻ có ngày xưa náo nhiệt trái lại có vẻ càng thêm vắng vẻ cùng sơ xác tiêu điều. Địa phương mắt sắc người quan sát đến hai ngày này lục tục đến trấn nhỏ tạm lưu mọi người thắt lưng bội vũ khí thoạt nhìn căn bản không giống thương nhân. Gần đây thiên hạ không quá bình, dân bản xứ trời còn chưa có hắc đã đóng cửa hàng núp ở trong phòng. Toàn bộ trấn nhỏ ở dưới trời chiều, bị lây một tầng ửng đỏ, mà nguyên bản phồn hoa trên đường phố, lại là không có một bóng người, khách sạn cửa hàng đều là đóng chặt chỉ có đèn lồng cùng cờ ở trong gió chập chờn. Một cái khách sạn tiểu nhị mở cửa ra một điểm, rất nhanh đi ra đem quên ở cửa bảng hiệu chuyển vào đi, lại nghe tới cách đó không xa chuyển đến xe ngựa ủng ục tiếng vang, hơn nữa tựa hồ đi thập phần cấp đức. Tiểu nhị không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc mộc mạc xe ngựa theo cuối đường tới rồi, thập phần vội vội vàng vàng. Tiểu nhị đang muốn đóng cửa lại, nhưng thấy một đôi trắng thuần như họa tay đem xe ngựa mành xốc lên, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời cùng hé ra thanh tú cực kỳ khuôn mặt. Nữ tử khi ánh mắt theo tiểu nhị trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, nửa đêm bàn con ngươi lý không có bất kỳ gợn sóng, lập tức buông xuống mành. Như vậy trong nháy mắt tiểu nhị cầm bảng hiệu đứng ở xa xa anh. Nhìn cái gì đâu, còn không đi vào. Nhìn tiểu nhị nửa ngày không có phản ứng, trưởng quầy vội đi ra đưa hắn duệ tiến vào. Trưởng quầy ta vừa, lại nhìn thấy một đẹp qua nữ tử quá khứ. Cái gì gọi là lại, thật là không có tiền đồ. Không đúng không đúng, tiểu nhị kia vội hỏi. Là hai vừa sờ như nhau nữ tử, chỉ bất qua ánh mắt bất đồng thế nhưng ăn mặc đều vừa sờ như nhau. Trưởng quầy liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi là muốn đòi tức phụ muốn điên rồi đi, không có, là thật hai vừa sờ như nhau nữ tử trước sau bất quá một canh giờ tả hữu. Hắn nhớ hảo rõ ràng, vì lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia liền cảm thấy mỹ, không phải sát vách cơn say lâu hoa khôi nương tử cái loại này đẹp đẽ vẻ đẹp, mà là một loại, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhớ kỹ thế nào cũng quên không ký cái loại này mỹ. Tựa như, tiểu nhị quấn quấn đầu tựa như mùa đông kia ngạo tuyết mà lập hoa mai bình thường. Duy nhất không cùng, hai nữ tử ánh mắt phía trước một nữ tử đáy mắt có một tia khủng hoảng cùng bi thương, mà vừa quá khứ cô gái kia, đồng dạng sáng sủa hai mắt lại yên lặng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Quân phỉ tranh nhìn cửa đứng nữ tử, nhìn lại nàng đi theo phía sau bất phàm hộ vệ, lúc này câu dẫn ra một tia cười lạnh. Vinh hoa phu nhân gan lớn, thật đúng là chỉ dẫn theo hai tùy tùng đến đây phò ước. Đã ta thủ tín dùng, dựa theo vương gia yêu cầu chỉ dẫn theo hai người. Kia vương gia có phải hay không cũng nên tuân thủ lời hứa đâu. Nữ tử ánh mắt như cơ nhìn quân phỉ tranh, khẩu khí lạnh lẽo dị thường. Đương nhiên, phu nhân mời theo bản vương đến, gocchuyenaudio.com, nói, giơ tay lên chỉ hướng phía sau ám đạo. Chậm đã, vương gia, người ta cùng là một nói người trên, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ dàng với ngươi đi vào. Ở ngươi đề ra cái gì điều kiện trước ta phải nghĩ nhìn thấy cảnh nhất bích. Ha ha ha, quân phỉ tranh thấp giọng cười, đáy mắt lại mang theo một tia âm ngoan. Phu nhân làm việc quả nhiên tâm tư kín đáo, cũng khó trách bản vương sẽ nhất thời đại ý thua ở trong tay ngươi. A cửu cười mà không ngữ, nhưng vẫn cũ không chịu đi vào thẳng đến quân phỉ tranh mở ra một tiểu ô vuông, đi qua kia tiểu ô vuông, có thể thấy phía dưới cùng dĩ nhiên là một tòa rách nát địa lao. Mà trong địa lao, có một tứ chi bị xích sắt khấu ở trên tường, toàn thân là đọng lại máu tươi, mà ngày xưa kia trương thanh mỹ xuất trần dung nhan lúc này cũng tiểu thụy không chịu nổi, vết thương buồn thiêu. A cửu con ngươi co rụt lại, thanh âm run lên, nhưng ngay cả tên đều kêu không được. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ha ha ha, muốn như thế nào? Quân phỉ tranh giữ tợn cười. Phu nhân, là không phải là vì cứu cảnh nhất bích ngươi yêu cầu gì đều sẽ đồng ý, hắn thiếp mời viết thượng, nàng chỉ có thể đặt mình trong đến đây, đi theo không thể vượt lên trước ba người, mà người của hắn hồi báo, đích xác phía sau không có người theo. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng ngươi. Ha ha ha, phu nhân nhất định có thể làm đến, thiên hạ này không có chuyện gì phu nhân làm không được. Quân phỉ tranh tươi cười càng sâu. Hoàng kim 300 gánh, binh lực 10 vạn, tây sông vùng toàn làm gốc vương quyền sở hữu. Cái gì? A cửu giật mình nhìn quân phỉ tranh. Vương gia người yêu cầu như thế tựa hồ tìm lộn người, yêu cầu như thế càng hẳn là tìm đương kim hoàng thượng. phải không? Quân Phỉ Tranh nheo mắt lại, khóe miệng kia giữ tợn tươi cười trở nên tà nịnh đứng lên, ngón tay khấu động một cơ quan, kia địa lao lúc này phát ra đáng sợ răng rắc thanh. Theo thanh âm kia càng lúc càng nhanh, kia nguyên bản câu cảnh nhất bích vòng trang sức đột nhiên kéo thẳng, đem cả người hắn đều treo ngược lên. A, dừng tay, ngươi muốn làm gì, dừng tay. Ha ha ha, phu nhân, chỉ cần ta khấu động này cỏ súng kia một cái vòng trang sức sẽ đi lên không ngừng duệ, như vậy, thừa tướng đại nhân đầu nếu không phải cẩn thận cũng sẽ bị sinh sôi xả đoạn A, nói xong, bộ kia ở cảnh nhất bích trên cổ vòng trang sức quả nhiên chậm rãi động. Kia nguyên bản hôn mê người bị chôn sống đánh rơi trên vách tường, bởi vì duệ đau, mà dần dần chuyển tỉnh thế nhưng, vẫn như cụ cắn chặt môi, không cổ họng phát ra một tiếng thống khổ rên gì. Mà trên môi của hắn, khắp nơi là vết máu, không thể tưởng tượng trước tất nhiên bị cái gì không thuộc mình dằn vặt. Không, dừng tay, ta đồng ý ngươi, ta đồng ý ngươi. A Cửu vuốt kia kỳ quan, trong mắt nước mắt ngã nhào. Quân Phỉ Tranh cười đắc ý, sau đó đẩy ra ám cách môn, A Cửu cuống quýt đi vào, vòng quanh đường nhỏ đi qua mục nát ám đạo lảo đảo chạy tới thiết lao phía trước, nhìn người ở bên trong lại là một câu nói cũng nói không nên lời. Hơn thế đồng thời, phía sau kia rất nặng cửa sắt đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang, lập tức bị giam nghiêm kín thực. Phủ phục ở thiết lao thượng nữ tử thân thể vô ý thức run cũng một chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết, ở nàng tiến vào cái chỗ này thời gian, thì không thể sống thêm ra. Nàng có thể làm được chính là chỗ này, thiếu cũng có thể còn hiểu rõ đi. Góc truyện audio.com, cũng biết đây mới thật là một cái bẫy. Bích, Bích công tử, nữ tử gõ cửa sắt, nghẹn ngào gọi bị dụng ở trên tường người kia. Bích công tử, trên tường nam tử tốn sức mở mắt ra, lộ ra mơ hồ tầm mắt xem ra. Một bạch y nữ tử một bên gọi tên của hắn, một bên tính toán kia chỉ tính toán mở cửa sắt, nàng giơ lên tràn đầy lệ ngân mặt cặp mắt kia bi thương nhìn hắn. Gương mặt đó, dần dần rõ ràng ra, như nhau nhiều ngày đến, thường ở cảnh trong mơ trông được đến vừa sờ như nhau. A Cửu, hắn nhẹ giọng kêu, bên môi câu dẫn ra một tia thỏa mãn cười, như vậy mộng thực sự là hảo. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi mau thả hắn xuống. Được rồi, phu nhân, bản vương cái này phóng hắn xuống. Quân Phỉ Tranh nói vừa rơi xuống, này vòng trang sức đột nhiên buông ra cảnh nhất bích cả người chính là đi điểm tựa trọng trọng té rớt trên mặt đất. A, nữ tử phát ra kinh khủng thét chói tai cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc giống lên. Mở cửa làm cho ta đi vào. Ha ha ha ha ha. Nhìn trên mặt đất khóc nữ tử Quân Phỉ Tranh ngồi xổm người xuống. Thế nào, đau lòng. Ha ha ha, quả nhiên, này cảnh nhất bích mới là ngươi nhược điểm A, bất quá, nếu là quân khanh vũ thấy một màn như vậy, nhìn thấy ngươi vì một người nam tử khóc có thể hay không tức giận đến tại chỗ thổ huyết bỏ mình đâu. Kia ác độc ngôn ngữ làm cho trên mặt đất cảnh nhất bích giật mình tỉnh giấc đãi nhìn nữa thanh kia khóc nữ tử lúc hắn mới thình lình phát hiện này thế nhưng không phải là mộng. A Cửu, người đi mau A, nữ tử nhìn thấy cảnh nhất bích tỉnh lại, nói. Bích công tử, người không cần lo lắng, chúng ta sẽ cứu ngươi ra, nhất định sẽ. Không, không nên tin hắn, người tính toán khi nào phóng hắn ra. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn thẳng Quân Phỉ Tranh. Ra, Quân Phỉ Tranh ngẩng đầu nhìn loang lổ mục nát tường, ở đây vốn là nhà kho, phía sau trấn nhỏ giàu có và đông đúc đứng lên, hắn mở chi nhánh thế nhưng tổng có vài người thương nhân không cho hắn mặt mũi, bởi vậy, này nhà kho là được địa lao, mờ tối không gặp dương quang, dù cho con ruồi cũng phi không ra đi. Tay đột nhiên nhéo nữ tử tóc Quân Phỉ Tranh toàn bộ mặt đều trở nên dữ tợn đứng lên. Vinh Hoa phu nhân, Tháp Tháp Mộc đại nhân, ngươi cảm thấy, ngươi sau khi đi vào bản vương còn có thể cho các ngươi ra sao? Thì thầm Tháp Tháp Mộc tên này lúc Quân Phỉ Tranh đáy mắt đều tuôn ra hồng sắc tơ máu. Hắn hận không thể gặm cắn nữ tử này huyết nhục chỉ trách lúc trước xem thường này nữ nhân chết tiệt cách trương.